Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 456, Charizard đăng tràng. Sân bãi sửa chữa hoàn tất, trận thứ 5 tranh tài chính thức bắt đầu. Mà lần này, Rasaku cũng là xác định liên minh tuyệt đối là nhúng tay chiến đấu. Trận thứ 5, đánh kép, Rasaku bên này, Charizard cùng Floxer, Ash bên kia, Ho-Oh thêm Lacio, hoàn toàn là không cho Rasaku một cơ hội nhỏ nhoi a. Cái này nếu là không có ngầm thao tác, Rasaku trực tiếp đem Pokeball ăn a. Floxer đã mất đi năng lực chiến đấu, nói cách khác chiến đấu kế tiếp chỉ có thể từ Charizard đến đối mặt Ho-Oh thêm Lacio tổ hợp. Đánh hai Charizard cũng là cảm thấy có chút áp lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó sẽ sợ Ho-Oh thêm Lacio. Nó thế nhưng là tại Necrozma trong tay rèn luyện qua, chỉ là hai cái lĩnh vực, nó còn không để trong mắt đâu. Hướng phía trước đạp hai bước, núi lửa phun trào vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ra hiệu Rasaku yên tâm. Rasaku mỉm cười, nắm tay phải duỗi ra, nện cho Charizard phía sau lưng một chút nói, giao cho ngươi, Charizard. Charizard phì mũi ra một hơi, trắng noãn ngọn lửa thoáng hiện. Charizard hướng phía Ash ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Ash cười khổ một tiếng nói, nói thật, đối đầu Rasaku ngươi Charizard, chính ta đều có chút không chắc. Mặc dù hai đánh một quả thật có chút mất mặt, nhưng là a, ta cũng muốn biết Rasaku ngươi Charizard hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Ash, Ho-Oh cùng Lacio xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Charizard nhìn xem trước mặt hai cái đối thủ, nhéo nhéo ngón tay của mình, chỗ khớp nối phát ra răng rắc thanh âm. Mà ở đây đồng thời, tiến hóa ánh sáng thoáng hiện, đã hoàn thành song trọng tiến hóa Charizard, bốn phía hiện lên đông đảo trắng noãn hỏa diễm. Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực triển khai, cùng Charizard thiêu đốt lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau, nhưng là Ho-Oh lòng tin tràn đầy một kích, cũng không có cho Charizard thiêu đốt lĩnh vực tạo thành tổn thương gì. Tương phản, trùng sinh lĩnh vực tại cùng thiêu đốt lĩnh vực va chạm trong nháy mắt, trùng sinh lĩnh vực bị va chạm nát một góc. Ho-Oh trong nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người, nhưng là hai cánh cũng là bỗng nhiên một cái Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Charizard bắn tới. Charizard thở dài, hai tay một đám hỏa diễm cự trảo trong nháy mắt hình thành. Ho-Oh bắn mạnh mà đến Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trong nháy mắt dung nhập Charizard song trảo bên trên hỏa diễm cự trảo phía trên. Quả nhiên, Charizard hiện tại sử dụng hỏa diễm đúng là Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng chỉ có đồng tông đồng nguyên Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lúc này mới sẽ miễn dịch rơi Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, chấm ngoặc kép. Ash trong mắt hơi híp, trong lúc nhất thời cũng là đem hiện tại tình huống chỉnh lý rõ ràng. Lacio trông thấy Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trong lúc nhất thời đối Charizard không có hiệu quả. Hé miệng, một đạo Dragon Power, Long Chi ba động, hướng phía Charizard bắn tới. Charizard hai tay vung mạnh, một đạo trắng noãn hỏa diễm hình thành hỏa diễm cự tường ngăn tại trước mặt mình. Dragon Power, Long Chi ba động, đánh vào Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trên, căn bản không có biện pháp đột phá Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, phòng ngự, thực lực thật là mạnh. Charizard không hổ là Rasaku vương bài, Ho-Oh chủ lực chuyển vận Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lại đối Charizard không có quá lớn thương hại, ván này có thể thắng. Lily nhìn xem giữa sân Charizard chói sáng biểu hiện, trong lúc nhất thời cũng là làm ra phân tích, liền xem như Charizard một đối hai, cũng là có thể thắng khả năng. Ngăn trở Lacio Dragon Power, Long chi ba động, trong nháy mắt, Charizard hai cánh đột nhiên biến lớn một vòng. Đột nhiên một cái, siêu cường lực bộc phát truyền đến, nhanh như lưu tinh hướng phía Ho-Oh phóng đi. Charizard tốc độ cực nhanh, không đợi Ho-Oh kịp phản ứng, Charizard hỏa diễm cự trảo đã đột nhiên nắm Ho-Oh đầu. Ho-Oh nhìn xem ánh mắt thấy chỗ, một mảnh trắng noãn hỏa diễm, vừa định giãy giụa, một cỗ đại lực đánh tới. Ho-Oh căn bản không có cách nào phản kháng, bị Charizard mang theo hướng phía dưới rơi xuống. Ngoặc kép, chẳng lẽ nói, không thể nào, chấm ngoặc kép, sẽ không phải. Đông đảo người xem nhìn xem Charizard nắm vuốt Ho-Oh đầu, hướng phía dưới chiến đấu sân bãi rơi xuống. Trong lúc nhất thời trong đầu đều dần hiện ra một bức cực kỳ đáng sợ lại hưng phấn trang cảnh. Oanh, Charizard mang theo Ho-Oh đột nhiên rơi xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ho-Oh còn chưa kịp gọi, cũng cảm giác chính mình bên trong miệng bị nhồi vào bùn đất. Sau đó theo Charizard bắn vọt, đầu của mình trên mặt đất ném ra một đạo thật sâu vết tích. T, bốn phía truyền đến chỉnh tề ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Không ít người đều âm thầm hướng phía Rasaku cùng Charizard giơ ngón tay cái lên. Có thể làm cái thứ nhất đem trong truyền thuyết thần thú đè xuống đất ma sát Charizard. Rasaku cùng Charizard tuyệt đối sẽ tên lưu sử sách. Rasaku sắc mặt yên lặng, nhưng người quen biết hắn đều có thể biết hắn tâm tình bây giờ tuyệt đối không giống mặt ngoài yên lặng, vuốt vuốt trực nhảy mí mắt. Rasaku dám thề với trời, đem Ho-Oh đè xuống đất ma sát tuyệt đối không phải là của mình chủ ý. Cái này hoàn toàn là Charizard tự tác chủ trương. Nó cũng là nghĩ thông qua loại phương thức này đến nói cho Rasaku. Đừng sợ, cứ việc làm, lão tử đã có thể đem Ho-Oh đè xuống đất ma sát qua một lần. Như vậy không ngại một lần nữa. Mà Ho-Oh bên này, thống khổ, khuất nhục, hối hận, tự trách, nhiều loại cảm xúc tại Ho-Oh trong lòng ấp ủ, trên thân thể tổn thương, rất đau, nhưng là so sánh chính mình tôn nghiêm quét rác. Trên thân thể tổn thương tính là cái gì chứ a? Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực không muốn mặc mãnh liệt xung kích, cưỡng ép đem Charizard đánh sâu vào ra ngoài. Ho-Oh đột nhiên ngẩng đầu, há miệng đem trong miệng bùn đất phun ra. Trong cặp mắt cháy hừng hực Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, biểu thị Ho-Oh đã phẫn nộ tới cực điểm. Huýt dài một tiếng, thân hình từ trên mặt đất bạo khởi, hướng phía Charizard bắn tới. Charizard thấy thế, lập tức dương cánh thoát ly chiến trường, hướng phía trên không bay đi. Lacio lúc này cũng là lập tức lao ra, ngăn cản Charizard đào thoát lộ tuyến. Đồng thời một đạo Dragon Power, Long chi ba động, cũng là hướng phía Charizard phun ra mà tới. Charizard nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng E-Slash, không khí chạm, cấp tốc hình thành một đảo đem Charizard bao vây lại khí lưu tiêu thương. Hướng phía Dragon Power, Long chi ba động, phương hướng hung ác đụng mà đi. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, một đảo tiếng xé gió xẹt qua. Charizard hình thành khí lưu tiêu thương nếu như chỗ không người đánh xuyên Dragon Power. Long chi ba động, mang theo khí thế bén nhọn trực kích trên người Lacio. Đem nó đụng bay đi ra trong nháy mắt, Charizard thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên không trung bỗng nhiên một cái trở về, hướng phía Ho-Oh phương hướng phóng đi, mà Ho-Oh nơi này cũng là sử dụng Sky Attack, thần điểu mãnh kích, liều lĩnh muốn đem Charizard cho phá hủy. Charizard trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, song trọng bản nguyên lực lượng đột nhiên bộc phát, Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Mang theo mãnh liệt hỏa diễm hướng phía Ho-Oh bắn tới. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Không đúng, không phải nguyên bản Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Charizard, cái chủng loại kia lửa đến cùng là cái gì? Ashley từ đầu trông thấy Charizard sử dụng Flare Blitz, liệt diễm xung kích, còn chưa để ý, dù sao Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đối với Ho-Oh tác dụng cũng không lớn. Tương phản, bởi vì Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đồng tông đồng nguyên, rất có thể sẽ còn cho Ho-Oh khôi phục nhất định thực lực. Nhưng là Ash cẩn thận quan sát một chút Charizard ngọn lửa trên người. Cũng không chỉ là đơn thuần Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, nếu như Ho-Oh cứ như vậy vững vàng đón đỡ lấy chiêu này. Làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.